Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Tiểu Khương của nhóm Hot Boy đã dẫn dắt 9 đồng đội của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biểu diễn lần đầu tiên. Và thu được 2 thông tin quan trọng. Tin tốt, đội trưởng Tiểu Khương có được mẹ fan đầu tiên trong đời. Tin xấu, mẹ fan này của đội trưởng Tiểu Khương không biết tên thật của cậu là gì. Khương Nhạc thầm sờ sờ mái tóc màu đỏ cam của mình. Vô cùng may mắn vì lúc trước cậu đã không nhuộm tóc màu vàng kim. Bây giờ cậu là tóc cam nhỏ, nếu là màu vàng thì chẳng phải sẽ thành tóc vàng nhỏ. Sao? Điều duy nhất cậu không hiểu là cô gái cầm máy ảnh DSLR kia trông không lớn hơn cậu là bao. Sao còn trẻ mà lại suy nghĩ phức tạp như vậy? Nhất định phải làm mẹ fan chứ. Chỉ với khuôn mặt này của cậu, chẳng lẽ không xứng đáng có một fan bạn gái? Fan chị gái hay fan em gái sao? Fan bạn gái à? Văn Quế tò mò hỏi. Loại fan bạn gái thứ tư ấy hả? Khương Nhạc thầm kinh hãi. Quế tê ừ, cậu học mấy từ này ở đâu ra đấy? Chẳng lẽ fan của cậu không nói cho cậu biết? Con gái không nên xem mấy thứ linh tinh sao? Văn Quế, về khoản đấu khẩu, Khương Nhạc thầm chưa bao giờ sợ ai. Sau khi xuống sân khấu, họ quay lại phòng chờ và được chào đón bằng nụ cười của cố ông chủ. Mặc dù nụ cười này rất nhỏ, so với bình thường chỉ là khóe miệng nhếch lên 1 mm. Nhưng Khương Nhạc thầm, người giỏi quan sát, vẫn nhận ra ý cười đó ngay lập tức. Cố Vũ Chiết đã dặn chị Phùng đặt đồ ăn từ trước. Cả bàn đầy ắp những món nhiều calo như hamburger, khoai tây chiên, pizza, để chuẩn bị cho sân khấu hôm nay. Nhóm trẻ này đã ăn cơm giảm cân, tăng cơ trong một thời gian dài. Hàng ngày chỉ có yến mạch, ức gà và lòng trắng trứng. Mỗi lần tan làm, Khương Nhạc thầm đều mang mấy chục lòng đỏ trứng về cho Thiên Nga. Chim bồ câu, vịt hoang trong trường, có thể nói là phiên bản hiện đại của đổi con cho nhau ăn. Sân khấu hôm nay đã kết thúc thuận lợi. Cố Vũ Chiết cho phép họ thả lỏng một chút. Khương Nhạc thầm quyết định dùng hàm răng bên trái để ăn hamburger. Vì mẹo giảm cân trên mạng nói rằng nhai bằng bên trái sẽ giúp giảm mỡ. Trong lúc họ đang ăn, cố ông tổ chức một cuộc họp tổng kết ngắn gọn sau buổi biểu diễn. Nội dung chính là liệt kê những khuyết điểm của họ trên sân khấu lần này và những điểm cần cải thiện. Lần này, mặc dù cố Vũ Chiết đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã quan sát rất tỉ mỉ. Anh chỉ ra lỗi sai của từng người. Mặc dù giọng điệu của anh bình thản, không hề mắng mỏ, nhưng chính thái độ có vẻ bình tĩnh này lại tạo ra áp lực lớn hơn. Khương Nhạc thầm nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger trong tay. Nhớ lại ký ức khủng khiếp thời tiểu học khi bố mẹ vừa ăn tối vừa mắng mỏ sau khi cậu nhận kết quả thi cuối kỳ. Ai còn dám nói thế hệ không không đều là những tiểu hoàng đế trong nhà. Các bạn đã thấy hoàng đế nào mà lúc ăn cơm lại bị thái giám lải nhải không ngừng chưa? Không được, sự ấm ức này không thể chịu đựng được. Ăn xong hamburger phải ăn thêm một túi khoai tây chiên nữa. Cố Vũ Chiết mắng được nửa chừng thì bị tiếng nhai khoai tây chiên rắc rắc của Khương Nhạc thầm làm gián đoạn. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu. Không biết nên ngưỡng mộ thần kinh cậu đủ dày hay là dung lượng dạ dày cậu đủ lớn. Văn Quế lén lút huých đầu gối cậu dưới bàn. Khương Nhạc thầm không hiểu. Tưởng cậu ấy cũng muốn ăn khoai tây chiên. Liền lấy 2 miếng từ trong túi, đưa đến miệng cậu ấy. Văn Quế nhìn chằm chằm 2 miếng khoai tây chiên. Cúi người ăn. Những người khác, Khương Nhạc thầm, nhìn tôi làm gì? Các cậu cũng muốn ăn à? Cậu giơ chiếc túi rỗng lên cho mọi người xem. Xin lỗi nhé, hết rồi. Cố Vũ Chiết gõ gõ bàn, nhắc nhở cậu. Khương Nhạc thầm, khoai tây chiên ngon không? Cũng ngon lắm à? Đội trưởng Tiểu Khương rất có tinh thần cầu tiến nói. Nhưng lần sau nên mua khoai tây chiên vị dưa chuột đi. Dù sao tôi là idol, vẫn phải ăn nhiều rau củ để quản lý vóc dáng một chút. Cố Vũ Triết hít một hơi thật sâu, nghi ngờ rằng trong buổi khám sức khỏe cuối năm nay, anh có thể sẽ được chẩn đoán là cao huyết áp. Mẹ fan mới của Khương Nhạc Thầm lên ảnh rất nhanh. Chưa đến nửa tiếng, một tài khoản Weibo tên là Nhạc Thầm Happiness 4 Ever đã lặng lẽ online, đăng những bức ảnh sân khấu tuyệt đẹp của Khương Nhạc Thầm trên siêu thoại của lễ hội âm nhạc. Sở dĩ đăng trên siêu thoại của lễ hội âm nhạc chứ không phải siêu thoại cá nhân của Khương Nhạc Thầm là vì cậu quá vô danh. Siêu thoại của cậu chỉ có vài ngàn fan, 90 trong số đó là fan zombie do công ty cũ mua. Những bức ảnh của mẹ fan mới này có gu thẩm mỹ rất riêng. Cô không cố ý theo đuổi kỹ thuật mài xương kiểu Hàn Quốc, không làm cằm Khương Nhạc Thầm thành góc nhọn. Cô cũng không thêm hiệu ứng kiểu Nhật với những hạt lớn, khiến Khương Nhạc Thầm trông giống như thần tượng thập niên 80. Cô chỉ đơn giản là thể hiện hình ảnh một cách trong sáng, sạch sẽ, ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc cam ấm áp của Khương Nhạc Thầm. Chiếc áo phông cắt xẻ hờ hững để lộ thân hình dẻo dai của cậu. Cậu tràn đầy sức sống. Cậu không phải là một con rối tinh xảo không tì vết, mà là một thiếu niên sảng khoái, sẵn sàng chào hỏi bạn khi lướt qua trên đường phố. Khương Nhạc Thầm ôm điện thoại, cảm động đến rơi nước mắt. Đây đâu phải mẹ fan, đây là mẹ ruột của cậu thì đúng hơn. Lần đầu tiên có được fan đứng chụp chạm từ, Khương Nhạc Thầm vô cùng phấn khích. Cậu đổi 3 tài khoản Weibo phụ để bình luận dưới bài đăng của cô, đồng thời chia sẻ, like và theo dõi, combo 3 trong 1. Wow, chụp đẹp quá, cảm ơn cô đã làm phúc cho nhân gian. Yêu cử yêu cậu chụt chụt. Chị em ơi, tay cậu được thần tiên hôn à? Mommy. Cơm cơm, thơm thơm. Văn Quế thấy hết mọi chuyện. Lúc thì cô, lúc thì chị em, lúc thì mommy. Sao cậu có thể mặt dày nói ra những lời xưng hô đó? Nếu một ngày bị lộ, đây sẽ là lịch sử đen của cậu. Khương Nhạc Thầm, cậu biết gì, lễ nhiều người không trách, cầu vồng thí nhiều thì mommy mới tiếp tục cho. Cơm, Văn Quế, Khương Nhạc Thầm lại nói, ngược lại là cậu, đừng giả vờ nữa, cậu tưởng tôi không phát hiện sao, vừa rồi cậu đã lén lút lưu ảnh của tôi, đúng không? Văn Quế tưởng hành động lưu ảnh của mình không ai biết, nào ngờ lại bị Khương Nhạc Thầm tinh mắt bắt được. Tim cậu hẫng một nhịp, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không kiên nhẫn. Lưu ảnh của cậu thì sao? Fan đăng lên chẳng phải là để người khác lưu sao? Hiểu rồi hiểu rồi, Khương Nhạc Thầm quả nhiên không nghĩ nhiều. Cười ha hả choàng tay qua cổ Văn Quế. Tôi biết, chúng ta là đồng đội, lại là anh em tốt. Tôi có bước tiến tốt hơn, có fan chân thành hơn trước cậu. Cậu chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Thôi được, tôi hứa với cậu, sau này chúng ta tương tác nhiều hơn trên sân khấu. Máy ảnh cứ mặc sức cho cậu dựa hơi. Cứ như vậy, fan mẹ của tôi sẽ là fan mẹ của cậu. Cậu thấy thế nào? Cảm ơn, tôi có mẹ rồi, tạm thời không muốn đổi mẹ. Văn Quế thầm nghĩ, cậu hiểu cái quái gì đâu. Sau khi biểu diễn xong, họ không rời đi ngay. Nếu đã đến lễ hội âm nhạc, đương nhiên phải nhân cơ hội nghe các ca sĩ khác biểu diễn. Khách mời đinh của lễ hội âm nhạc lần này là B.R.E.A.K, nhóm nhạc nam hàng đầu trong nước. Mỗi lần họ mở bán vé concert là hết sạch trong vài giây. Vé nội trường lên tới 4 con số nhưng vẫn khó mua. Năm nay là năm thứ 7 B.R.E.A.K thành lập. Đầu năm họ đã tổ chức lưu diễn toàn quốc, mở tới 5 đêm concert ở sân vận động Tổ Chim. Khương Nhạc Thầm rất muốn đi nghe, tiếc là không xin được làm bảo vệ. Lần này có cơ hội nghe trực tiếp, cậu đương nhiên không nỡ bỏ lỡ. Mặc dù cậu đã gặp Thịnh Chi Tầm ngoài đời và phát hiện ra đối phương có chứng ám ảnh cưỡng chế hoàn hảo khó hiểu, nhưng bây giờ nghệ sĩ nào mà chẳng có chút kỳ quặc. Thịnh Chi Tầm chỉ thích giúp người khác chỉnh lại đường vai áo cho cân xứng thôi, chứ không phải thích hẹn hò riêng, ngủ với fan hay trốn thuế. Mọi người sau khi tẩy trang đã thay sang quần áo thường ngày, đeo khẩu trang, thuận lợi hòa vào đám đông. Khương Nhạc Thầm vốn định cùng Văn Quế đi hai người một nhóm, tìm một góc khuất ít người chú ý để xem, nhưng họ đã đánh giá thấp lượng người ở lễ hội âm nhạc. Không lâu sau, hai người đã bị tách ra. Khương Nhạc Thầm giống như một chiếc thuyền nhỏ, bị dòng người đẩy sang trái, rồi lại sang phải, rồi lại về phía trước, rồi lại về phía sau. Rất nhanh đã bị đẩy đến chóng mặt, cậu không kịp nhìn đường, đâm sầm vào một người đàn ông đi ngang qua. Người đàn ông đó cao hơn cậu một chút, mặc vest chỉnh tề, trên cà vạt còn cài một chiếc kẹp cà vạt bằng đá quý, đồng bộ với khuy măng xét. Kiểu ăn mặc này đâu giống người đến lễ hội âm nhạc chứ. Đây gọi là gì? Phong cách nhảy disco công sở. À, Khương Nhạc Thầm nhìn chằm chằm chiếc kẹp cà vạt của anh ta, thầm nghĩ, hóa ra ngoài cố tổng của họ ra, còn có người điên khác cũng mặc vest đến lễ hội âm nhạc. Khương Nhạc Thầm, cái cơ quan trên mũi cậu dùng để thở à, không biết nhìn đường sao? Giọng điệu người đàn ông đầy vẻ chế giễu. Khương Nhạc Thầm, trên đời này quả nhiên không có người điên thứ hai. Cái phong cách nhảy disco công sở này chính là cố địa chủ bản thân rồi. Khương Nhạc Thầm quay người bỏ đi. Cố Vũ Triết không ngờ cậu lại giả vờ như không thấy, liền kéo cậu lại. Thấy ông chủ mà thái độ của cậu như vậy à? Khương Nhạc Thầm thấy không thể tránh được, đành cứng đầu chào hỏi. Thì ra là cố tổng. Xin lỗi, tôi không đeo kính áp tròng, không nhận ra ngài. Cậu Cận Thị à? Cố Vũ Triết không tin. Bao nhiêu độ? 50 độ. Cố Vũ Triết, chất chương.